Thiếu phu nhân vô lại. Chương 373. Tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 23. Góc truyện audio.com. Lại nghe đến người phụ nữ kia tiếp tục nói. Nhất định là người cô cực kỳ thích đều không để ý nguy hiểm hướng về nơi kia chạy đi rồi. Hai người thật tốt, nam đẹp trai, nữ nhìn cũng đẹp, ở chung một chỗ thật là tuyệt phối. Tịch Giản Cận gật đầu, đáy lòng nổi lên tư vị không nói ra. Thì ra là cô cũng không phải là đánh bậy đánh bạ đi tới đó, cũng không là một người đêm khuya du đãng trên đường cái, nghe người phụ nữ này nói, là đáy lòng lo lắng mới đổi tới. Anh mới vừa nộ khí đằng đằng trách cứ cô như vậy, khó trách trước lúc cô rời đi, đưa cho anh chính là cái ánh mắt kia tràn đầy ủy khuất. Kết quả Tịch Giản Cận cất kỹ điện thoại di động ở trong túi, liền xoay người hướng xe của mình đi tới. Mới vừa rồi lúc người phụ nữ kia chạy đi, hình như là khóc đi lên xe của người khác, có phải các người cãi nhau hay không? Vậy anh mắng cô ấy sao, biết là anh quan tâm cô ấy, nhưng là cũng không thể quá nghiêm túc khiển trách người ta, huống chi cô ấy vốn là lo lắng cho anh mới đi. Tịch Giản Cận ở thời điểm mở cửa xe, nghe được người phụ nữ kia tiếp tục nói một câu, tay của anh dừng ở trên cửa xe, khẽ run lên, lúc này mới mở ra cửa xe, ngồi vào trong xe. Xe 110 cũng theo đó đã khởi động, người phụ nữ kia chỉ một cái phương hướng, lớn tiếng hô. Là đường kia, Tịch Giản Cận lập tức giẫm chân ga thay đổi phương hướng, hướng về nơi người phụ nữ kia chỉ đi tới. Tốc độ lái xe của Tịch Giản Cận thường không nhanh, nhưng lần này chỉ chốc lát liền đuổi theo xe Tần Thánh rồi, anh theo bản năng muốn nhấn ga đuổi theo, nhưng là vẫn chậm tốc độ xe lại, chẳng qua là đi theo phía sau xe Tần Thánh, chậm rãi đi theo. Mãi cho đến thời điểm Tần Thánh đem Bạc Sủng Nhi đưa đến trang viên Bạc Gia rồi rời đi, Tịch Giản Cận lúc này mới cho xe dừng ở ngoài cửa trang viên Bạc Gia, thấy ánh đèn gian phòng Bạc Sủng Nhi sáng lên, có bóng người mơ hồ trên rèm cửa sổ đung đưa. Tịch Giản Cận từ trước đến giờ chững chạc cộng thêm huấn luyện ở bộ đội, định lực giỏi vô cùng, trong xe anh vẫn luôn duy trì một tư thế, giống như là căn bản không cảm giác được mệt mỏi, nghiêng đầu chẳng qua là nhìn chằm chằm gian phòng Bạc Sủng Nhi. Cách chương.